Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 445, Hợp Tung Liên Hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại muốn quật khởi. Nếu đối lập với tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là chuyện không thể nào. Nhân loại quá yếu đuối. Và quan trọng hơn, nhân loại không có truyền thừa của riêng mình. Đều dựa vào yêu thần biến cùng thiên tinh biến mới có được một chút năng lực. Muốn vươn lên giữa nhiều chủng tộc cường đại, có được không gian thuộc về riêng mình thì không khác gì người si nói mộng. Nhưng nếu có càng nhiều chủng tộc, nhất là cường tộc ủng hộ thì sẽ khác. Ít nhất mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đây đúng là cách hay. Thực tế đây là chuyện cứu thục luôn muốn làm nên mới hành động để Mỹ công tử ở trong khổng tước yêu tộc tìm kiếm cơ hội kế thừa vương vị. Không hề nghi ngờ. Mỹ công tử muốn kế thừa vị trí tộc trưởng khổng tước yêu tộc là rất khó. Mặc dù hiện tại đã được khổng tước đại yêu vương tán thành. Nhưng tương lai muốn được cả tộc cùng tổ đình tán thành thì phải trải qua nhiều khó khăn hơn. Nhưng sư hổ tộc lại khác. Bản thân sư hổ tộc là yêu quái tộc. Đồng thời có quan hệ với sư tộc và hổ tộc. Mặc dù bị hai tộc bài xích. Nhưng từ việc hai tộc không tiêu diệt bọn họ có thể thấy được. Chung quy vẫn là máu mủ tình thâm. Một khi sư hổ tộc có thể chứng minh bọn họ càng ưu tú hơn so với sư tộc. Hổ tộc thì tình thế chưa chắc đã không thể xoay chuyển. Mà tình huống như vậy tổ đình sẽ không phản đối. Thậm chí so với Mỹ công tử thì càng dễ hơn nhiều. Dù sao hiện tại sư hổ kiếm thánh cũng đã có nhiều lợi thế. Thấy lão sư thở dốc, Đường Tam vội vàng nói. Chúng ta đi một bước nhìn một bước, gặp chiêu phá chiêu đi. Đó là tình huống tốt nhất mà chúng ta tưởng tượng thôi. Nhưng dù không đạt được thì ít nhất chúng ta vẫn còn hữu nghị với sư hổ tộc. Đường Tam hoàn toàn không lo lắng về hữu nghị với sư hổ tộc trong tương lai. Nếu không có hắn... Sư hổ tộc sẽ không giải quyết được vấn đề huyết mạch trong vòng vài thế hệ. Nếu tiếp tục sinh sôi thì huyết mạch càng thêm mỏng manh. Do đó hiện tại, ít nhất bọn họ nhất định cần Đường Tam trợ giúp. Quan hệ như vậy rất vững chắc. Nếu ai muốn gây bất lợi cho Đường Tam, sư hổ tộc tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản trước mặt hắn. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói... Nguyên lai ngươi mua thí thần kiếm là có ý nghĩ như vậy. Thật là nhìn ra trông rộng. Chuyện này nếu như thành, ta sẽ báo cáo chiến công của ngươi với tổ chức. Đường Tam, trên người ngươi ta thực sự đã nhìn thấy hy vọng. Đường Tam nói, ngài đừng nói như vậy. Thân là nhân loại, đây là bổn phận của chúng ta. Đây là chuyện chúng ta nên làm, và cũng nhất định phải làm. Chúng ta cùng cố gắng hành động theo hướng này. Bây giờ còn có một chủng tộc khác chúng ta có thể hợp tác. Ồ, Trương Hạo Hiên kinh ngạc. Vẫn còn, chủng tộc nào, tiểu tộc cũng không có vấn đề gì. Chúng ta tranh thủ càng nhiều càng tốt. Tích lũy nhiều hơn. Đường Tam gật gật đầu. Nói, là tiểu tộc, số lượng thậm chí đã đến mức gần diệt tuyệt. Nhưng cũng là cơ hội cho chúng ta. Chủng tộc này có quan hệ với đại sư huynh, có quan hệ với ta. Chấm, Vũ Băng Kỳ chỉ chính mình, nghi hoặc hỏi, Đường Tam gật đầu với hắn. Sau đó quay sang Trương Hạo Hiên nói, lão sư, ngài còn nhớ băng phong vương tọa xuất hiện cuối cùng ở ngày đấu giá kỳ vật không? Sau đó, tộc trưởng băng nữ tộc đã hủy bỏ đấu giá, mang theo băng phong vương tọa rời đi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, đương nhiên nhớ kỹ, Đường Tam nói, vị tộc trưởng băng nữ tộc này tên là Hoàng Băng Băng. Hiện tại nàng đang chờ trong phòng ta. Lập tức, hắn đem cuộc trò chuyện giữa mình cùng tộc trưởng giảng thuật lại. Trong đó nói kỹ càng tình cảnh trước mắt của băng nữ tộc. Băng tinh biến đến từ băng nữ tộc. Chuyện này ngay cả Vũ Băng Kỳ cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết mình kế thừa thiên tinh biến, trưởng khống nguyên tố, nhưng không biết bắt nguồn từ tộc nào. Nhưng lúc này nghe lời Đường Tam nói hắn mới hiểu. Mình không phải là phụ thuộc tinh quái, Mẫu thân hắn là tộc nhân băng nữ tộc, phụ thân lại là nhân loại. Điều này làm hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cho tới nay hắn cũng giống như các nhân loại khác, luôn căm hận yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Đây là căm hận vì mẫu thân bị lăng nhục. Nhưng hiện tại, bi kịch đó dường như không xuất hiện trên người hắn. Vũ Băng Kỳ được tổ chức cứu thục cứu được khi là một cô nhi. Hắn trời sinh liền thức tỉnh băng nguyên tố, là một tồn tại ưu tú trong thế hệ trẻ. Về sau hắn được đưa đến học viện cứu thục trong thành Gia Lý. Được các lão sư nuôi lớn, trở thành đệ tử của Quan Long Giang. Đối với thân thế của mình, hắn giống như người khác chưa từng tìm hiểu kỹ càng. Dù sao, mọi người cơ bản đều là cô nhi, hơn nữa là sản phẩm trong bi kịch. Nhưng hôm nay nghe Đường Tam phân tích, Vũ Băng Kỳ mới biết được, hóa ra trên người mình còn có tình huống như vậy. Chuyện này không chỉ khó tin, mà còn làm hắn có xúc động mãnh liệt muốn đi tìm kiếm thân thế của mình. Cảm thụ đại sư huynh có chút khẩn trương. Đường Tam nói, tộc trưởng Hoàng Băng Băng vẫn đang chờ ở phòng ta. Chính là muốn xem đại sư huynh có thật sự truyền thừa băng tinh biến hay không. Tương lai đại sư huynh muốn tiến thêm một bước sẽ cần băng nữ tộc giúp đỡ. Nếu như chúng ta có thể làm cho băng nữ tộc đồng ý liên hôn với nhân loại sinh ra hậu đại, như vậy chắc chắn bọn họ sẽ đứng ở phía chúng ta. Tộc trưởng Hoàng Băng Băng đã nói, băng nữ tộc hiện tại dù nhỏ yếu nhưng cường giả thần cấp trở lên có hơn 20 vị. Đây là một lực lượng hết sức mạnh mẽ. Đường Tam giải thích rõ suy nghĩ của mình. Vũ Băng Kỳ ánh mắt phức tạp, nhưng Trương Hạo Hiên thì càng thêm hưng phấn. Nhất là khi nghe được băng nữ tộc có hơn 20 vị cường giả thần cấp thì hắn thậm chí còn nắm chặt tay vì phấn khích. Tộc đàn như vậy nếu nhân loại có thể đồng hóa, quả thực là chuyện không thể tốt hơn. Chuyện này khác với sư hổ tộc. Sư hổ tộc dù đồng ý trở thành minh hữu với nhân loại, nhưng không thể cùng nhân loại liên hôn. Nhân loại sẽ được bọn họ giúp đỡ, nhưng huyết mạch sẽ không có nhiều chỗ tốt. Tuy nhiên băng nữ tộc lại khác. Nếu băng nữ tộc nguyện ý cùng nhân loại liên hôn, vậy có nghĩa là nhân loại có thể danh chính ngôn thuận truyền thừa huyết mạch băng nữ tộc, có được năng lực băng tinh biến. Hơn nữa, không cần hy sinh nữ tử để có thể sinh ra hậu đại có được yêu thần biến cùng thiên tinh biến. Đây quả thực là biến hóa làm thay đổi cục diện A, kết hợp với băng nữ tộc có kết cấu cơ thể giống con người. Trong lòng Trương Hạo Hiên thậm chí còn quan trọng hơn so với sư hổ tộc. Nhanh đi thôi, đừng để tộc trưởng chờ lâu. Nếu như cần ta tham gia, ta rất sẵn lòng, Trương Hạo Hiên vội vàng nói. Không được đi, một thanh âm lo lắng đột nhiên vang lên. Đám người kinh ngạc quay đầu nhìn thì thấy Trình Tử Tranh nhanh chóng đứng lên, kéo Vũ Băng Kỳ đến bên người. Cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của mọi người, gương mặt Trình Tử Tranh đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nàng nhìn Vũ Băng Kỳ rồi nói, không được đi, đại sư huynh ngươi không được đi, ta không để cho ngươi đi. Đường Tam thông minh cỡ nào? Dựa vào nét mặt nàng liền lập tức hiểu được Trình Tử Tranh lo lắng điều gì. Trong nhất thời hắn không khỏi có chút hối hận. Chính mình không để ý đến suy nghĩ của vị sư tỷ này. Hắn vội vàng giải thích. Sư tỷ yên tâm, ta mời đại sư huynh đi là muốn chứng minh nhân loại kết hợp với băng nữ tộc sinh ra hậu đại có được băng tinh biến. Hơn nữa có thể tu luyện rất cường đại. Cũng không phải để hắn đi liên hôn. Người có thể yên tâm. Dù sau này băng nữ tộc có liên hôn, tổ chức cứu thục chúng ta cũng có rất nhiều người. Không cần đại sư huynh. Trình Tử Tranh quay đầu đi chỗ khác. Liên hôn có quan hệ gì đến ta? Cách chương.